Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, không người có thể ngăn, chương 461, không người có thể ngăn. Phương xa, bốn tên thú tộc cường giả chính tràn đầy kinh hãi, nhìn này 11 tôn thượng cổ cự ma bị giết, trong lòng có chút chấn động. Đó là thái cổ ma viên, hung hãn khủng bố. Quả thực không thể tin được nhân tộc sẽ có vật này tồn tại. Không được, có nhân tộc cường giả. Bị phát hiện, chúng ta đi, này bốn bóng người biến sắc mặt, bỗng nhiên cảm giác một luồng khiếp đảm, trực tiếp muốn rời khỏi nơi này. Bọn họ cảm giác được, một đạo khủng bố ánh mắt chính nhìn chăm chú đến, còn không nhìn thấy người liền cho bọn họ mãnh liệt nguy cơ. Lại càng không nói như hắn đến rồi. Nhóm người mình còn có bản lĩnh chạy trốn sao? Nhưng là, này tứ đại thú tộc cường giả trong lòng có chút không nghĩ ra. Nhân tộc vốn là sa sút, vì sao còn có cường giả như vậy? Đặc biệt trong đó tam đại thú tộc thanh niên, từng người đều là cổ lão thời đại thiên kiêu. Giờ khắc này tâm tình được kêu là một cái kém mơ siêu, đi. Bốn người này lập tức xoay người, liền muốn đạp không bay đi, có thể sau một khắc. Bốn người đồng thời đình chỉ, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó đang có một bóng người ngăn trở đường đi, đây là một tên thanh niên, người tới chính là Lâm Giật, hắn cười gằn nhìn trước mắt bốn tên thú tộc cường giả. Ba người là cổ lão thiên kiêu, còn lại một cái là lúc trước gặp thú tộc đại tế tự. Bốn người tràn đầy sợ hãi theo dõi hắn, không thể, ngươi khi nào đến? Đại tế tự sắc mặt sợ hãi, không thể tin được, nơi này, khoảng cách bên kia có mấy vạn bên trong xa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đến, nhưng là, mới vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian không tới liền nhìn thấy Lâm Giật đến. Thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn không hiểu, nhưng này tam đại cổ lão thiên kiêu lại không cảm thấy cái gì. Cường giả tự có bản lãnh của chính mình. Liền bọn họ mà nói, muốn chớp mắt vượt qua vạn dặm xa cũng không phải là việc khó. Vì lẽ đó không có ngạc nhiên, ngươi là này yêu nghiệt. Đột nhiên, một tên thú tộc thiên kiêu ngơ ngác, sợ rồi, hắn nhìn thấy, Lâm Giật có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết, vừa nghĩ mới tỉnh ngộ lại, là lúc đó mới vừa từ thiên mộ bên trong đi ra gặp phải này một cái nhân tộc yêu nghiệt. Lúc trước, này yêu nghiệt đại sát tứ phương tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Không người không sợ hãi. Bây giờ lại ở đây. Này ba tên thú tộc thiên kiêu lập tức cảnh giác. Tâm thần khẽ run, có chút hối hận tới nơi này. Thảm, gặp phải tên yêu nghiệt này. Chúng ta khả năng muốn xong đời. Một tên thiên kiêu sắc mặt bi thảm nỉ non một câu. Xác thực, gặp phải Lâm Giật tên yêu nghiệt này. Muốn không sợ cũng khó khăn à, các ngươi điều động thượng cổ cự ma đột kích thích ta nhân tộc. Hiện tại liền muốn đi, Lâm Giật nhàn nhạt một câu nói truyền đến, nhưng sợ đến này tam đại thiên kiêu sợ hãi lùi về sau. Này tam đại thiên kiêu vừa nghe, lập tức sợ hãi, liên tục khoát tay nói. Không, việc không liên quan đến chúng ta, là này đại tế tự làm ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đúng. Chính là đi ngang qua, Lâm Giật sắc mặt thất vọng. Nhìn ba cái sợ chết thú tộc thiên kiêu. Trong lòng đối với những này cái gọi là thiên kiêu cảm giác thất vọng. Hắn nghĩ, lẽ nào những này chính là cái gọi là thiên kiêu? Có thể căn bản cũng không có thiên kiêu nên có ngạo khí. Thậm chí không có cốt khí. Các ngươi cũng xứng xưng là thiên kiêu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo. Phí lời không muốn nhiều lời. Lập tức lắc mình tiến lên, giơ tay chính là một quyền đánh tới, quyền ý dâng lên, ầm ầm một tiếng, hư không sản sinh kịch liệt nổ tung, đem bốn bóng người đánh bay ra ngoài. Trong bốn người này, tam đại thiên kiêu hơi khá một chút, nhưng này một đại tế tự thì có chút thê thảm mơ siêu hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới y giáp. Đều vỡ thành bột phấn, thân thể sản sinh vết rách, huyết dịch phun tung tóe. Tình cảnh dọa người cực kỳ. Không thể, ngươi làm sao có khả năng cường lớn nhiều như vậy? Đại tế tự sợ hãi rít gào. Hoàn toàn không thể tin được. Đại tế tự sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng, liền thấy hắn đem trên tay mình quyền trượng gập lại, răng rắc một tiếng triệt để nát. Này đại tế tự cách làm, để Lâm Dật có chút kinh ngạc, không nhúc nhích, mà là muốn nhìn một chút hắn làm cái gì. Ma thần giáng lâm, đột nhiên, đại tế tự thê thảm hống một tiếng, cả người tràn ngập ra một luồng khủng bố khói đen, đem bao phủ lên, đón lấy, chu vi tam đại thiên kiêu sợ giật bắn người lên, lập tức lắc mình mà mở, rất xa tránh né, một người trong đó sắc mặt giật mình, mắng to, này đồ hỗn trướng, dĩ nhiên đưa tới ma thần lực lượng, lẽ nào hắn muốn đem chúng ta cũng cùng giết sạch, ầm ầm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, khói đen mãnh liệt cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, hư không nổ ra một luồng sóng gợn dập dờn, đem bốn phía tất cả toàn bộ quét thành bình địa. Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, hời hợt nát tan này một luồng sóng gợn, mới nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy một vị mông lung to lớn ma ảnh chính chậm rãi đứng lên, chiều cao 2000 trượng, uy thế phô thiên cái địa trấn áp mà tới. Đây là một vị to lớn ma ảnh, không nghĩ tới này đại tế tự dĩ nhiên lấy thân là dẫn. Đem thượng cổ cự ma sức mạnh dung hợp tại người, hóa thân thành như vậy một cái thú không thú, ma không ma đồ vật. Hừ, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, hừ lạnh một tiếng, khí hải bốc lên, ầm ầm vọt tới chính là một quyền. Đại dương màu bạc bao phủ, đánh vào này ma ảnh ngực, miễn cưỡng đem đánh bay ra ngoài. Thế nhưng vẫn chưa xong, không chờ này ma ảnh phản ứng lại, Lâm Dật đã ngưng tụ một luồng cực hạn lực lượng, ánh bạc phun ra nuốt vào, theo lật bàn tay một cái phủ xuống, vô lượng quang mang đan chéo hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn ma ảnh lập tức bị đè xuống khắp nơi, ngọn núi sụp đổ, lõm vào ra một cái to lớn hố, này ma ảnh liền nằm ở trong hố lớn. Có vẻ hơi chật vật, mà phụ cận, này tam đại thú tộc thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức xoay người lóe lên, từng người bay ra biến mất rồi, bọn họ không có dừng lại, ngược lại thừa dịp vào lúc này chạy trốn, không có một chút nào đối địch ý tứ, Lâm Dật vẻn vẹn quét một chút, liền không đi quan tâm, mà là phi thân mà xuống, nắm đấm hung hãn đánh vào ma ảnh đầu, ầm ầm một tiếng. Khắp nơi nhấc lên trùng thiên bụi mù, hống, không, đừng giết ta, ma ảnh thê thảm rít gào, dĩ nhiên ở xin tha, đó là đại tế tự ý thức, còn không bị ma niệm nuốt chửng sạch sẽ, chỉ tiếc, Lâm Dật căn bản không để ý tới, trực tiếp vung lên song quyền chính là một trận đập mạnh, nắm đấm như giọt mưa bình thường đánh rơi, trên mặt đất, một đạo to lớn ma ảnh đang giãy giụa. Thế nhưng là bị Lâm Dật một đôi nắm đấm một lần lại một lần nện ở đâu. Cuối cùng đêm này to lớn đầu bắn cho nổ tung đến. À, bụi mù bên trong, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Này ma ảnh cuối cùng tan vỡ, hóa thành một đạo gầy gò bóng người. Chính là đại tế tự, người sau đã không còn khí tức, hiển nhiên là chết rồi. Lâm Dật đêm này đại tế tự trên người chứa đồ bảo bối lấy đi. Lóe lên một cái biến mất ở nơi này, lại xuất hiện đã ở vạn dặm ở ngoài, đuổi theo một đạo chính nhanh chóng chạy trốn bóng người. Đáng chết, làm sao có khả năng? Giờ khắc này, này một tên chạy trốn cổ lão thiên kiêu sợ hãi. Không thể tin được Lâm Dật giết xong mà ảnh còn có thể đuổi theo. Bất quá, hắn như thế nào đi nữa không thể tin được, đều không thể thay đổi bị giết vận mệnh. Cuối cùng làm cuối cùng điên cuồng bạo phát, muốn liều mạng, ngươi không có cơ hội rồi. Lâm Dật cười gằn, tiếng nói vừa dứt, bàn tay một phủ xuống đến, đầy trời ánh bạc đan chéo, ầm ầm một tiếng qua đi, này thú tộc thiên kiêu bị đánh rơi vòm trời, đập vào núi lớn, bất quá, chưa kịp hắn lao ra, liền bị Lâm Dật vồ một cái đi ra, để ở trên tay, thậm chí... Không chờ hắn xin tha, Lâm Dật liền ninh dưới đầu của hắn, tiếp theo thu thập thuộc về hắn hết thảy bảo vật lập tức xoay người biến mất ở nơi này. Này yêu nghiệt ở này, nhất định phải đem tin tức truyền đi, để thế hệ trước cao thủ tới giết đi hắn, phương xa hư không. Có một đạo khí thức to lớn bóng người, Chính phẫn nộ giống to, trong giọng nói, ý tứ chính là phải đem Lâm Giật vị trí tin tức lan truyền ra ngoài. Để những người khác các tộc lão yêu quái tới giết đi hắn. Thật sao? Đột nhiên, phía sau truyền đến một câu cười khẽ. Sợ đến này thú tộc thiên kiêu lạnh cả người. Thân thể cứng ngắc hạ xuống. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy. Một bóng người chớp mắt xuất hiện. Đến hắn phụ cận. Chính theo dõi hắn xem siêu, ngươi. Thú tộc thiên kiêu vừa muốn nói gì. Nhưng cảm giác một luồng nguy cơ giáng lâm. Tiếp theo ý thức rơi vào hắc ám mơ siêu nhưng mãi mãi cũng nói không ra lời. Thân thể của hắn bị Lâm Giật trong nháy mắt xuyên thủng. Tiếp theo nắm đấm chấn động, miễn cưỡng đánh nổ ở trên hư không. Lâm Giật nhanh chóng thu thập, xoay người lóe lên lại biến mất không còn tăm hơi. Đuổi theo này cái cuối cùng thú tộc thiên kiêu. Người này tốc độ rất nhanh, thậm chí đã muốn chạy về thú tộc bộ lạc, càng ngày càng tiếp cận. Mắt thấy liền muốn tiến vào thú tộc bộ lạc, trong lòng cuối cùng cũng coi như ung dung hạ xuống. Rốt cục trở về, may là này yêu nghiệt không đuổi theo. Bằng không ta lần này cũng xong, ngày này kêu có chút vui mừng. Nhìn trước mắt bộ lạc nói ra một câu. Thế nhưng, hắn mà nói vừa mới nói xong. Một bóng người lấp lóe mà hiện, ngăn ở trước mặt hắn. Cái này đột nhiên biến cố. Sợ đến này thú tộc thiên kiêu một trận trợn mắt ngoác mồm. Trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn thân thể có chút run cầm cập, không ngừng lùi lại, hoảng sợ nói, làm sao có khả năng, ngươi trước tiên bị đại tế tự ma ảnh dây dưa. Còn có mặt khác hai tên này giúp ta kéo dài, ngươi làm sao có khả năng đuổi theo. Xác thực, hắn lúc trước liền thiết kế, ba người chạy trốn phân tán. Nhưng cố ý để này mặt khác hai cái chạy lệnh một phương hướng. Mình thì lại hướng bên này chạy trốn. Cũng không định đến Lâm Giật vẫn là đuổi theo. Ngươi có thể chết rồi. Lâm Giật phí lời không nhiều. Lập tức tiến lên, nhấc lên nắm đấm liền đánh. Trầm trọng uy thế tỏa ra. Như lũ quét bình thường bao phủ tới. Cho này thú tộc thiên kiêu một tầng nặng nề áp lực. Hắn cảm giác thân thể bị ngăn chặn. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể sợ hãi nhìn nắm đấm oanh đến, phịch một tiếng, thân thể nổ thành mảnh vỡ, cuối cùng mất đi ý thức, mà duy độc còn lại, chính là thuộc về hắn chứa đồ trang bị, đã trở thành Lâm Giật uẩn nhưỡng phân thân chất dinh dưỡng. Không có để lại món đồ gì hạ xuống, toàn bộ để trứng đá nuốt chửng sạch sẽ, bốn tên thú tộc cường giả, một vị đại tế tự, lấy thân là dẫn. Hóa thân làm ma thần, chỉ tiếc vẫn bị giết, mà còn lại tam đại cổ lão thiên kiêu phân tán chạy trốn. Tương tự không có có thể chạy trốn vận rủi, cuối cùng bị từng cái đánh giết, không người có thể ngăn. Thú tộc bộ lạc, lúc này, Lâm Giật đạp lập hư không, nhìn xuống phía trước này một đạo to lớn bóng đen, có thể nhìn thấy, đó là thú tộc bộ lạc, là một cái cực kỳ to lớn cường thịnh bộ lạc. Mà hắn hôm nay mục tiêu, chính là trước mắt cái này to lớn bộ lạc, muốn tiêu diệt đi cái này bộ lạc, triệt để chém trừ thế lực ngoại bộ gần nhất một cái mầm họa. Hả, đột nhiên, Lâm Giật vừa muốn xoay người rời đi, nhưng ngạc nhiên nghi ngờ đình chỉ, xoay người nhìn chằm chằm này một cái thú tộc bộ lạc. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một luồng cực cường khí tức chính nhanh chóng lao tới. Một cái nháy mắt liền đến trước mặt, đây là một tên thú tộc thanh niên, da thịt bên trên, từng đạo màu xanh đen thú văn lan tràn, tỏa ra thần bí khí tức, này thú tộc thanh niên khí tức rất cường đại, thậm chí so với vừa mới giết tam đại cổ lão thiên kiêu đều muốn cường hoành. Viễn cổ khí tức, ngươi là thú tộc viễn cổ thiên kiêu, Lâm Giật lập tức hiểu rõ đến, thanh niên này khí tức đến từ viễn cổ. Loại khí thức này rất cổ lão, không phải này người cùng một thời đại hoặc là sự vật. Không thể nắm giữ như vậy khí thức, bởi vì, một thời đại cùng một thời đại không giống, nắm giữ khí thức cũng không giống. Thanh niên trước mắt chính là như vậy, lợi hại, không hổ là nhân tộc cái thời đại này yêu nghiệt. Bản vương tử nguyên bản không thể nào tin được, nhưng hiện tại nhưng tin tưởng, này thú tộc thanh niên sắc mặt rất bình tĩnh. Tán thưởng nói ra một câu, không có một chút nào sợ sệt Lâm Dật cái này cái gọi là yêu nghiệt. Đây là một vị vương tử. Hết chương.